Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 1360, chúng ta có hài tử. Thật sự là không đem chính mình cái này phụ thân để vào mắt. Cái kia có thể để các ngươi sinh đứa bé đến xin lỗi. Diệp Diễm giật mình, lừa gạt quỷ đi còn tâm cùng tâm giao lưu. Nguyên lai ngươi nói láo, con mắt đều không nháy mắt một chút. Diễm Nhi, các ngươi liền sơ ngữ mặt đều chưa thấy qua sao? Thanh Nhã kinh ngạc hỏi, đây cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ cái này là chân ái Đông Hoàng Ly kém chút cười ra tiếng. Các ngươi hai cái có thể hay không nghiêm túc một điểm. Chỉ ít trước khi tới liền đối tốt khẩu cung a. Nhìn xem tình huống này, tựa hồ cũng không đối tốt khẩu cung. Đối với mụ mụ vấn đáp, Diệp Diễm chỉ có thể kiên trì. Mụ mụ, Diễm Nhi ta giống như là loại kia trông mặt mà bắt hình dong nam nhân sao? Ta là ưa thích sơ ngữ nội tại đẹp. Phốc phốc, Diệp Lưu không nín được, cười ra tiếng, ưa thích người khác nội tại đẹp. Diệp Diễm hung hăng chừng muội muội liếc một chút. Nếu không phải ngươi, ca ca ngươi ta có thể làm ra dạng này sự tình à? Còn cầu nàng đến giả trang, thật sự là lỗ lớn. Lưu Nhi, Thanh Nhã thấp giọng hô, có lỗi với mụ mụ. Lưu Nhi thất thố, Diệp Lưu vội vàng xin lỗi. Dưới tình huống bình thường, ta Diệp Lưu là không biết cười, trừ phi là nhịn không được. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng cười nói, trước tới tọa hạ đem sơ ngữ ngươi khác cầu thúc, đã Diễm Nhi mang ngươi vào trong nhà, sau này sẽ là người một nhà. Diệp Diễm hơi thở phào, lôi kéo sơ ngữ ngồi xuống trước, xem như quả ải thứ nhất. Hù chết bảo bảo Nhạc Tĩnh lúc này hiền lành hỏi, Diễm Nhi, các ngươi là tại sao biết? Chúng ta, Diệp Diễm lời còn chưa nói hết, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, Lưu Nhi, ca ngươi tìm bạn gái sự tình, ngươi biết không? Diệp Diễm ám đạo không ổn, Lưu Nhi cái này hố ca, ngươi nếu là hôm nay lại lừa ta, vậy ca ca ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Lưu trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu điên cuồng giả hiểu. Lúc này Diệp Lưu IQ lấy hỏa tiễn tốc độ tăng trưởng. Sự thật chứng minh người đang nói láo thời điểm IQ giống như Einstein. Ta cũng không biết, Diệp Lưu nhẹ nói, cho ra một cái phi thường tốt đáp án. Diệp Diễm thở phào, còn tốt không có hố ca. Diệp Hoa hỏi, nói một chút đi, ngươi là thế nào ẩn tàng? Diệp Diễm chuẩn bị nói, Diễm Nhi, không phải để ngươi nói, là nhượng vợ ngươi nói. Diệp Hoa từ tốn nói, đã đem sơ ngữ nói thành nhi tử nàng dâu. Cái này khiến sơ ngữ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch nói. Đó là tại 2 năm trước, Diễm ca khi đó là tại lịch luyện, ta lúc ấy gặp mấy cái ác nhân. May mắn Diễm ca kịp thời xuất hiện, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Hoa nghe xong trong lòng thở dài. Các ngươi liền không thể biên một cái có ý tứ gặp nhau kiều đoạn à? Loại này tình tiết máu chó, cha ngươi ta rất sớm đã không cần. Diệp Diễm nói theo, ngay từ đầu ta đối sơ ngữ là không có cảm giác. Ta cũng thế, sơ ngữ lập tức cùng nói, giống như có chút hờn dỗi ý tứ. Nhưng cái này khiến Thanh Nhã bọn người cảm giác hai người kia có chút ý tứ a. Nhìn tới vẫn là loại kia hoan hỉ oan gia loại kia. Diệp Diễm nghe được sơ ngữ thế mà phản bác chính mình lời nói, lập tức vụng trộm giật nhẹ sơ ngữ quần áo. Ngươi có ý tứ gì a? Lúc này cũng quá tranh cãi. Nhưng là sơ ngữ nhất định muốn lấy thân báo đáp. Rõ ràng là ngươi theo đuổi không bỏ. Mọi người, đây rốt cuộc là có mấy cái bản? Đông Hoàng Ly đều quay mặt qua chỗ khác. Các ngươi đây là đang đùa giỡn đây. Bất quá tại Diệp Hoa trong mắt, kỳ thực đoạn này nội dung cốt truyện cũng không tệ lắm. Có chút đảo ngược, tiếp tục, các ngươi đến cùng là ai truy người nào? Hắn, nàng, xem ra hai người kia là thật đòn khiêng bên trên. Trước đó nói xong đều không hề để tâm. Thanh Nhã nhìn lấy nhi tử còn có cái này tương lai con dâu, cũng là mang theo nụ cười, tâm tình một chút liền tốt không ít. Hảo hảo, Diễm Nhi ngươi muốn đối nữ hài tử tốt đi một chút. Khác lúc nào đều cùng nữ hài tử tính toán chi ly. Chớ học cha ngươi như thế. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Thuận tiện liền Diệp Hoa cũng nói đi lên. Diệp Hoa từ tốn nói. Ta làm sao? Năm đó không phải ngươi truy ta sao? Nếu không có Diễm Nhi, ta có thể qua tìm ngươi. Vậy ngươi có việc khác tới tìm ta? Mọi người một mặt mộng bức. Nói, Diệp Hoa cùng Thanh Nhã thế mà mắng nhau. Diệp Diễm nhìn phụ mẫu thế mà mắng lên. Trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Từ nơi này xu thế xem ra, sẽ chỉ càng nhau nhau càng hung. Còn muốn lấy mang bạn gái đến, có thể hô hoãn một chút. Chỉ có nói sang chuyện khác, chuyện gì, mới là bọn họ cảm thấy hứng thú. Cha mẹ, kỳ thực ta hôm nay mang Sơ Ngữ đến, là bởi vì Sơ Ngữ có hài tử. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã trong nháy mắt liền dừng lại, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Diễm cùng Sơ Ngữ. Không chỉ là Diệp Hoa cùng Thanh Nhã, tất cả mọi người là một dạng, cái cằm đều muốn rơi trên mặt bàn. Đông Hoàng Ly trong lòng chấn kinh a, lão đệ ngươi cái này nói bậy cũng quá không biên giới. Ta nhìn ngươi chừng nào thì làm đứa bé đi ra. Sơ Ngữ cũng là chấn động vô cùng. Trong kế hoạch không có cái này kiều đoạn a. Nhạc Tĩnh nghe xong cái kia cao hứng a, sắc mặt một chút liền biến tốt. Mang thai, quá tốt. Diễm Nhi coi như không tệ a. Diệp Hoa đều chẳng muốn cùng Thanh Nhã chửi nhau, ngược lại là hiếu kỳ. Diễm Nhi ngươi là dự định làm sao làm đứa bé đi ra? Thanh Nhã sắc mặt trong nháy mắt biến. Thật, không có lừa gạt mụ mụ. Diệp Diễm trong chớp nhoáng này, hối hận tại sao phải nói mang thai a, là thật. Diệp Diễm bất đắc dĩ a, chính mình trang bức, chết cũng phải đem nó gắn xong a. Hoa, lúc nào sự tình? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Bất quá là hướng phía Sơ Ngữ hỏi. Sơ Ngữ đều không biết phải nói gì. Cái này không biết xấu hổ Diệp Diễm, khẳng định là đang trả thù chính mình. Nhưng hiện tại còn có thể làm sao? Thật sự là ứng câu nói kia, một cái nho nhỏ hoang ngôn, đến sau cùng phải dùng càng nhiều hoang ngôn qua tròn. Đã có tầm một tháng, Sơ Ngữ mang theo ngượng ngùng ngữ khí nói ra. Sở dĩ ta liền trực tiếp mang đến, Diệp Diễm bổ sung một câu. Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu. Không tệ, mang thai hài tử, thần, các ngươi cũng phải nỗ lực điểm. Diệp Thần mộng một chút, vội vàng nói, ba, ta cùng Tiên Nhi đang cố gắng. Liễu Tiên Nhi tại đáy bàn hung hăng bóp Diệp Thần. Cái gì nỗ lực a? Ngươi cái này cái lừa gạt, gạt ta đến trong nhà người đến, sau đó liền chiếm hữu ta Diệp Hoa tể. Cái kia chính là trời sinh mang đến chiếm hữu thuộc tính. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy nhi tử, tựa hồ muốn nói, ngươi xem một chút ca ngươi, mang thai hài tử mới mang nhà, ngươi cũng cần phải làm như thế. Thanh Nhã ôn nhu nói, Sơ Ngữ, đã các ngươi đều phát triển đến loại tình trạng này, mặt này xa có phải hay không có thể gỡ xuống, nhượng mọi người chúng ta nhìn xem ngươi thì sao? Lời này đều nói đến phân thượng này, Sơ Ngữ còn có thể làm sao? Chỉ gặp Sơ Ngữ chậm rãi đưa tay, đem mạng che mặt vén lên, tất cả mọi người hiếu kỳ. Diệp Diễm tìm bạn gái hình dạng thế nào? Liền cả Diệp Diễm chính mình cũng hiếu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?